Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, thời không nhãn thuật. Muốn chết. Vô Thương trong mắt lóe lên băng lãnh. Susanoo nhất thời giang hai cánh tay ra, đưa tay trường đao hướng phía Vân Nhẫn vung chém đi. Rầm rầm rầm, đáng sợ oanh tiếng rên vang lên. Chừng 20 Domi Susanoo hướng phía bốn phía Vân Nhẫn không đoạn chảm ra kinh khủng ánh đao. Không chỉ có đem mặt đất chém vỡ, càng là mỗi một đao đều sẽ đem hơn 10 mét Vân Nhẫn chém thành thịt nát. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian, ít nhất thì có 100 tên Vân Nhẫn chết bởi Susanoo đao. Ghê tởm. Ở phía xa, bị hơn 10 danh tới rồi bảo vệ Vân Nhẫn ở giữa. Đệ tứ Raikik từ trong hố lớn đứng lên. Khi thấy Chu Diệt Vân Nhẫn Susanoo sau, hắn nhất thời vẻ mặt nổi giận. Chứng kiến thôn của chính mình trong tinh anh như vậy bị tàn sát lấy. Đệ tứ Raikik thậm chí ngay cả người thương thế đều là hoàn toàn không để ý đến. Hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Raikik đại nhân, ngài bị thương rời đi trước đi. Chúng ta tới yểm hộ ngươi. Bảo hộ ở đệ tứ Raikik bên một gã Vân Nhẫn, vẻ mặt khẩn trương khuyên. Hỗn trướng, đại chiến lúc ta làm sao có thể ly khai. Đệ tứ Raikik nóng nảy giáo huấn quát một tiếng. Chợt chính là gắt gao nhìn về phía xa xa Vô Thương. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối phương cư nhiên lại đột nhiên tiêu thất sau đó lại xuất hiện tại phía sau mình. Chẳng lẽ là đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật sao? Đệ tứ Raikik sắc mặt có chút khó coi nghĩ đến. Trước đây hắn chính là cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato giao thủ quá. Nhưng lại ăn một cái thua thiệt. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở liên tưởng vừa rồi Vô Thương quỷ dị sau khi biến mất, hắn phản ứng đầu tiên chính là phi lôi thần chi thuật. Không đề cập tới đệ tứ Raikik kinh nghi. Lúc này ở Vô Thương thao túng, Susanoo hoàn toàn chính là lấy nghiền ép tư thế đem chung quanh Vân Nhẫn chém giết. Cho dù là Vân Nhẫn sử dụng các loại nhẫn thuật, nhưng là đều là Susanoo một đao chi chảm tán. Hoàn toàn là nằm ở vô địch trạng thái. Oanh tương đương, Susanoo lại là đến đánh rớt. Ở đem đại địa chém ra khủng bố khe hở, cũng là đem hơn 10 mét Vân Nhẫn chém thành thịt nát. Đối mặt như vậy cuồng bạo sát lục thủ đoạn, chu vi này muốn công kích Susanoo Vân Nhẫn khuôn mặt đều là lộ ra hoảng sợ. Không muốn nói tới gần, ngược lại đều là hướng phía sau chật vật thối lui. Mà ở Susanoo trong cơ thể, Vô Thương thủy chung là vẫn duy trì hai tay ôm ngực tư thế. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn bốn phía Vân Nhẫn. Amaterasu. Đột nhiên, Vô Thương mắt phải Mangekyo Sharingan xoay tròn dựng lên. Mà ở đối diện muốn lui về phía sau rất nhiều Vân Nhẫn thân chợt thiêu đốt ra màu đen hỏa diễm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Amaterasu hắc viêm ở Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ. Rõ ràng là lan tràn ra. Trực tiếp trong chớp mắt đã đem 100 tên Vân Nhẫn bao phủ bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời nhanh chóng liền thiêu thành cho tàn. Người cứu mạng a, người này là ma quỷ. Chạy mau, ngoặc kép, mắt thấy 100 tên Vân Nhẫn trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho bụi. Chung quanh Vân Nhẫn đều là bị sợ vỡ mật, hoảng sợ thét chói tai. Nơi nào còn có lúc tới điên cuồng. Giống như chó nhà có tang vậy liền lăn một vòng liều mạng muốn trốn cách. Bất quá Vô Thương làm sao sẽ buông tha những thứ này Vân Nhẫn. Băng lãnh thêm quỷ dị Mangekyo Sharingan nhất thời đưa mắt nhìn đi qua. Mà kèm theo chính là đại biểu cho tử vong Amaterasu hắc viêm. Địa ngục đột kích, tứ chỉ quán thủ. Trong lúc bất chợt, một đạo sáng chói lôi điện từ trong đám người toát ra hiện tại đồng thời phảng phất điện quang vậy. Trong nháy mắt vọt tới Susanoo một bên. Oanh tương đương. Lôi điện đụng vào Susanoo chi. Một cổ lực lượng kinh khủng cùng sỏ xuyên qua lực rõ ràng là đem Susanoo thân thể đều là đụng nát. Ra một cái động lớn. Cũng là lộ ra thân ở bên trong Vô Thương. Địa ngục đột đâm là Vân Nhẫn thôn các đời Raikik tương truyền tối cường thuật. Cũng là được khen là tối cường chi mâu siêu cường nhẫn thể thuật. Mặc dù là lấy Susanoo phòng ngự cũng là không thể chống đỡ được. Giết, đem Susanoo đánh nát ra lỗ lớn chi. Này đạo lôi điện yếu bớt rất nhiều. Cũng là bộc lộ ra trong đó đệ tứ Raikic. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xông về Susanoo trong cơ thể vô thương. Thiên chi thường lập. Đối mặt đệ tứ Raikic cư nhiên đem Susanoo đều là đánh nát. Vô thương trong lòng dùng mình. Trong mắt trái mang Gekio Sharingan điên cuồng xoay tròn. Bá tương đương. Cùng trước kia tương đồng. Vô thương kể cả Susanoo đều là biến mất ở không khí bên trong. Chợt thời gian lập lòe liền xuất hiện tại đệ tứ Raikic hơn 10 mét ở ngoài. Đồng thời Susanoo bị đánh nát địa phương cũng là nhanh chóng khép lại. Thiên chi thường lập vô thương trong mắt trái ẩn chứa nhãn thuật. Không giống với truy cầu lực sát thương Amaterasu. Thiên chi thường lập chính là cùng thần uy một dạng thời không nhãn thuật. Bên ngoài năng lực vì trong tầm mắt chỗ, đều có thể di chuyển tức thời đi qua. Vô thương mới vừa rồi cùng hiện tại chính là lợi dụng thiên chi thường lập để cho mình giống như thuấn di một dạng tiến hành rồi rời đi. Nhìn đột nhiên tiêu thất lại xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài Susanoo. Đệ tứ Raikic nhất thời đồng tử co rụt lại. Quả nhiên là thời không nhẫn thuật. Lại một lần nữa kiến thức vô thương thiên chi thường lập sau. Đệ tứ Raikic mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đã hoàn toàn khẳng định vô thương nắm giữ không giống với phi lôi thần thời không nhẫn thuật. Không nghĩ tới còn cất giữ lợi hại như vậy lôi độn. Ngược lại có chút xem thường ngươi. Đệ tứ Raikic, nhìn đối diện đệ tứ Raikic vô thương đem trước người hai tay thả đến. Chợt lạnh lùng thổ tiếng. Hừ, vô chi tiểu nhi, chúng ta vân nhẫn thôn truyền thừa tới mạnh mẽ đại lôi độn còn nhiều mà. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hiện tại cái này nhẫn thuật thực sự là có thể đánh bại ta sao? Nghe vậy, đệ tứ Raikic trầm giọng quát to. Nghe được ngươi những lời này ta cao hứng phi thường. Vô thương băng lãnh mặt lộ ra một quỷ dị tiếu dung. Vân nhẫn thôn truyền thừa tới càng nhiều. Như vậy cũng liền đại biểu cho một ngày công hãm vân nhẫn thôn sau thu hoạch cũng liền càng đến. Hắn liền có thể đổi lấy càng nhiều hơn giá trị điểm. Đệ tứ Raikic không biết vô thương ý nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn đến vô thương lộ ra quỷ dị tiếu dung. Nhưng trong lòng của hắn là nổi lên bất an. Không khỏi càng thêm nóng nảy. Trực tiếp nâng lên tay trái duỗi. Ra ba ngón tay. Địa ngục đột kích. Ba con sỏ xuyên qua. Sáng chói lôi điện từ đệ tứ Raikic thân lóe ra hiện tại. Nhất là cái kia duỗi. Ra ba ngón tay càng là quấn. Vòng quanh so với xét cắt càng thêm cao nùng xúc lôi điện. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.